Hóa ra tôi lại giàu đến vậy. Chương 19:19, lời mời sinh nhật của bạn gái cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đồng ý lời mời của Hà Hiểu Nghiên, Vương Thành rời khỏi buổi họp lớp trước. Nhưng trước khi rời đi, anh đã thanh toán hết số tiền của buổi họp. Chuyện đã từng đồng ý với bọn họ, Vương Thành đương nhiên không nuốt lời. Huống hồ chút tiền này không là gì với Vương Thành. Sau khi đưa Mã Đại Đông đến bệnh viện Hiệp Hòa, Vương Thành lái xe thẳng đến cái nơi trong trí nhớ của anh, công viên Tân Hà, đồng thời cũng là nơi thời đại học trước đây Vương Thành thường hẹn Hà Hiểu Nghiên gặp mặt. Cũng chính là nơi Hà Hiểu Nghiên vừa hẹn, có thể nói là chỗ cũ. Nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Khoảng nửa giờ sau, Vương Thành đã lái xe đi đến công viên Tân Hà. Lúc này trời đang sầm tối, nên trong công viên có rất ít người. Sau khi Vương Thành đỗ xe ở bên đường, thì rảnh rỗi đi dạo quanh sân. Vẫn là hình ảnh cũ trong ký ức. Vương Thành có chút bùi ngùi. 4 năm qua, khung cảnh nơi đây vẫn không có gì thay đổi. Thậm chí, ngay cả cây cối, hoa cỏ cũng không có gì khác. Hình như trong 4 năm, chúng không hề lớn. Cái đình kia vẫn còn đó. Vương Thành xa xa nhìn thấy đỉnh của cái đình mà anh thường hẹn Tiêu Hiểu Nghiên gặp mặt. Vương Thành nở nụ cười nhẹ sau đó bước ra, dựa người vào lan can gỗ của cái đình, chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh một cách vô cùng thích thú. Nhưng chưa thưởng thức được bao lâu, tin nhắn trong điện thoại đột nhiên đến. Vương Thành mở điện thoại ra xem, là tin nhắn Lâm Thiến Thiến gửi, nói ngày mai là sinh nhật cô, mời Vương Thành ngày mai đến khách sạn Kim Hải cùng nhau ăn mừng. Vương Thành nghĩ ngợi, ngày mai hình như đúng là sinh nhật Lâm Thiến Thiến. Mặc dù cô đã là bạn gái cũ, nhưng đến đó chúc câu sinh nhật vui vẻ cũng không phải không được. Chỉ sợ lúc đó Trương Hạo Đông lại chĩa mũi vào anh. Được, ngày mai tôi nhất định tới. Vương Thành nhếch miệng cười trả lời. Nếu như Trương Hạo Đông dám châm chọc anh, Vương Thành cũng không kiêng nể gì. Là thiếu gia của tập đoàn hạng nhất hạng hai, anh còn không coi ra gì nữa là Lâm Thiến Thiến ở đầu dây bên kia. Khi đó đang cùng Trương Hạo Đông ngồi trong phòng KTV hát. Nhìn thấy tin nhắn Vương Thành trả lời gửi đến liền nở nụ cười xinh đẹp. Hạo Đông, cái tên nghèo này rep tin nhắn em rồi. Tối mai hứa sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật của em. Được, lần này là sân nhà của chúng ta. Tối mai nhất định phải khiến hắn mất hết mặt mũi. Không phải chỉ trúng số thôi sao? Có chút tiền trong tay đã dám ngang ngược trước mặt anh. Xem anh cho anh ta chết như nào. Ánh mắt Trương Hạo Đông lóe lên sự lạnh lùng. Trong mắt Trương Hạo Đông, Vương Thành chắc chắn là tên nghèo. Cái gọi là Ferrari và Rolls Royce chắn hẳn là đang hợp tác với người nào đó trong cửa hàng xe hơi sang trọng. Cho nên hắn mới muốn ép Vương Thành lộ bộ mặt thật nghèo khổ. Sau đó làm nhục anh ta một cách tàn nhẫn. Như vậy mới có thể gỡ bỏ sự thù hận trong lòng hắn. Đúng rồi, Thiến Thiến, ngày mai em gọi thêm bạn thân của em tới nữa. Cũng để cho họ thấy rõ bộ mặt thật của Vương Thành. Trương Hạo Đông nhếch mép cười lạnh. Em đi mời họ ngay. Lâm Thiến Thiến cũng nghe nói đến chuyện Vương Thành trúng số, nên càng thêm nhận định Vương Thành đang phô trương thanh thế với bọn họ. Gọi cả Hà Hiểu Nghiên luôn. Nghe nói hình như Vương Thành thích hình bóng của cô ta. Tối mai cứ để hắn mất hết mặt mũi trước mặt người đàn bà mà hắn thích. Xem hắn bị người đàn bà mà mình yêu thích khinh thường và hắt hủi. Không biết cảnh tượng đau lòng đó sẽ như thế nào. Nghĩ thôi cũng thấy thật sảng khoái. Trương Hạo Đông nhếch mép cười. Nhưng gọi Hà Hiểu Nghiên đến, hắn vẫn còn một mục đích khác nữa. Chính là muốn tiếp cận gần với nữ thần. Tất nhiên lần này tụ họp bạn bè lớp đó, hắn muốn tiếp cận với Hà Hiểu Nghiên, nhưng đâu có ngờ lại bị Vương Thành đuổi mình ra ngoài. Còn bị anh làm nhục, vừa hay mượn dịp sinh nhật tối mai của Lâm Thiến Thiến. Làm chủ trận chiến, nhất định phải vạch trần thân phận nghèo khổ của Vương Thành. Đồng thời cũng muốn cùng Hà Hiểu Nghiên trò chuyện về mối quan hệ. Mặc dù hắn chưa gặp Hà Hiểu Nghiên, nhưng cũng từng thấy cô qua ảnh. Quả đúng đẹp xuất sắc. so với Lâm Thiến Thiến trên một đẳng cấp. Nếu như vừa có thể làm nhục Vương Thành, vừa có thể bắt chuyện với Hà Hiểu Nghiên thì đúng là một mũi tên trúng hai đích. Nghĩ thôi cũng thấy sướng. Cách Trương.